ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm linh thạch đặt ở bên tai Long tiên sinh. Hy vọng biện pháp này có hiệu quả. Không biết có phải do tác dụng của lời cầu nguyện, mấy khối linh thạch kia thực sự mờ đi, dần hóa thành linh khí tiến vào trong cơ thể Long tiên sinh. Ô không ô, cập nhật ngày 25/1/2020 tại Việt Nam Overnight. Editor, Hồng Trà Hoa Quế, Beta, Yuri 318, Kim Nana, Cách Chương.